Binh Vương Triệu Đông, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ không vội vàng phát động, quay đầu hỏi, Triệu Đông, anh không muốn giải thích với tôi một chút sao? Triệu Đông hạ cửa sổ xe xuống, bật ra tàn thuốc hỏi. Cha Hùng Thần là một vị thủ trưởng, cụ thể cô đừng hỏi, hỏi tôi cũng sẽ không nói cho cô biết, tóm lại rất lợi hại là được rồi. Tô Phỉ trừng mắt, những gì tôi muốn biết không phải là những điều này. Triệu Đông quay đầu, vậy cô muốn biết cái gì? Tô Phỉ nhìn chằm chằm vào anh hỏi, anh là ai? Triệu Đông nhếch miệng cười, Xuân Quang sán lạn nói, tôi chính là một dân chúng bình thường, người bản địa Thiên Châu, ở khu Giang Bắc có một căn nhà cũ. Cha tôi qua đời, trong nhà có một người anh trai, có một chị dâu, và một người mẹ già bị bệnh nặng, mẹ tôi đặc biệt dễ nói chuyện, ngày hôm đó không nhìn thấy, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cô. Đúng rồi, tôi còn có một đứa cháu trai nhỏ tên là Triệu Hiểu Mãn, lên trung học cơ sở quỳ nghịch ngợm tinh nghịch thông minh, cô nhìn thấy khẳng định thích. Tô Phỉ không chịu buông tha. Hết rồi, Triệu Đông gãi gãi đầu. Trước kia tôi từng làm lính, hiện tại đã xuất ngũ rồi, là lính đầu to, không quyền không thế không bối. Cảnh, vận khí tốt có một huynh đệ sinh tử như Hùng Thần, hôm nay tôi dám cùng Ngụy gia trở mặt, tất cả đều là ỷ vào cậu ta. Tô Phỉ vẫn không tin, chỉ có vậy thôi sao? Triệu Đông thành thật mà nói, thật sự chỉ có vậy, tôi chính là một người bình thường, không có bối cảnh kinh người mà cô muốn biết. Trước mắt ở Đế Uyển làm bảo vệ ca đêm, thời gian thử việc lương tháng 5.200 đồng, có năm bảo hiểm xã hội, không có quỹ tích lũy, nhưng phải sau khi chuyển chính thức mới đưa cho tôi. Bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật công nghiệp và bảo hiểm thai sản. Mấy ngày nay không đi làm, lại náo loạn chuyện lớn như vậy, có thể giữ được việc hay không đều khó nói. Cho nên, hiện tại tôi cũng không khác gì người nghèo. Tôi biết dì Mai khẳng định chướng mắt tôi, lần trước trong điện thoại bà ta cũng nói, dám đến cửa Tô ra cắt đứt chân chó của tôi. Hơn nữa đắc tội bác ba cô, nếu tôi thật sự đến nhà cô, khẳng định sẽ bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng lúc trước tôi nói phải chịu trách nhiệm với cô, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhìn nhau thuận mắt. Cho nên cô không cần có gánh nặng trong lòng, hiện tại hối hận cũng kịp. Tô Phỉ sửng sốt một mạch nghe anh nói xong, ban đầu muốn tóm lấy chút đầu mối tất cả đều bị anh quấy nhiễu thành bột nhão. Phiền muộn cô đạp chân ga thật sâu, Triệu Đông vội vàng nắm lấy dây an toàn, đờ đâu, Tô Phỉ cười lạnh, cục dân chính, ly hôn, cách chương.